sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi thuyền hàng không đã bay lên rừng. Thông qua cửa sổ có thể nhìn thấy rõ ràng bầu trời và rừng rậm bên dưới. Mênh mông vô tận, khi thời gian tới gần chưa? Đài phát thanh trong phi thuyền vang lên. Bây giờ bắt đầu thông báo quy tắc thi đấu. Mỗi người được phân phối một bộ trang bị, trong đó gồm có quần áo chiến đấu, trí năng vòng đeo tay trí năng. Đầu tiên, yêu cầu học viên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng. Mỗi người phải mặc đồng phục chiến đấu và vòng đeo tay trí năng. Nếu không theo như yêu cầu sẽ bị coi như từ bỏ tư cách thi đấu. Thứ hai, trong cuộc thi, người tham gia không được sử dụng những vũ khí nằm ngoài trí năng. Không hạn chế chiến đấu. Đánh trúng bộ phận cảm ứng của quần áo chiến đấu để tích lũy một điểm. Trận đấu kéo dài tổng cộng 72 giờ. Mỗi người bị đánh nhiều lần trong một ngày chỉ có thể tích lũy được một điểm. Làm mới vào lúc 6 giờ sáng hôm sau. Sau khi cùng một vòng lặp phát sóng nhiều lần. Chuông buổi chiều vang lên và phát sóng được chuyển đổi thành một âm thanh khác. Cửa khoang phi thuyền sẽ mở lại trong 5 phút nữa. Yêu cầu các bạn học mặc đồng phục chiến đấu đến cửa khoang xếp hàng. Nhảy xuống một cách có trật tự. Sau đó nhấn nút màu xanh ở thắt lưng. Phi thuyền sẽ đóng cửa trong 30 phút nữa. Cố Tử Trương nhảy xuống xe. Cảm nhận được sức gió bốn phía nghênh đón. Khi tiếp tục giảm xuống một độ cao nhất định. Ông nhấn nút màu xanh ở thắt lưng. Một luồng khí không màu và không mùi phun ra khỏi quần áo chiến đấu. Ngay lập tức làm giảm tác động. Cố Tử Trương mượn cành cây. An ổn rơi xuống đất. Tiếp theo, ba người hạ chăn lục tục dừng ở phụ cận Cố Tử Trương. Người lựa chọn dừng ở khu vực này cũng không ít. Cố Tử Trương và hạ chăn liếc nhau một cái. Ăn ý lấy ra trí năng. Từng bước tới gần người hạ cánh ở gần đó. Người bên ngoài ngay cả phản ứng cũng không có phản ứng kịp. Liền nhìn thấy cảm ứng trên người chiến đấu phục sáng đèn đỏ. Thẳng đến khi bị Cố Tử Trương và hạ chăn chiếm được không ít điểm tích lũy. Những người còn lại mới có phản ứng. Nhao nhao bắt đầu tìm nơi trú ẩn tránh né Cố Tử Trương và hạ chăn bắn súng. Thậm chí còn có một số người phản ứng tương đối nhanh. Xem những người khác còn đang ở trong hỗn loạn. Nhân cơ hội lấy được một ít điểm tích lũy. Một hồi hỗn loạn qua đi. Bốn phía trở nên trống rỗng. Cố Tử Trương dần dần chậm lại bước chân. Tựa như đến rừng rậm đạp xanh. Bước chân nhẹ nhàng. Tùy ý vứt bỏ trí năng trong tay. Nhưng trên thực tế Cố Tử Trương biết rõ. Trên cành cây tươi tốt. Trong rừng rậm sau lưng. Sau lưng đá kỷ lớn. Khắp nơi đều ẩn giấu người. Những người này đang chờ đợi một thời điểm. Chỉ cần Cố Tử Trương lộ vẻ sợ hãi. Cùng với đối thủ bốn phía lộ ra một chút manh mối. Bọn họ lập tức sẽ ùn ùn kéo lên. Một bước, hai bước, ba bước. Cố Tử Trương đột nhiên dừng bước. Đứng tại chỗ. Đây là cơ hội tốt. Bọn họ cầm lấy trí năng bắn về phía Cố Tử Trương. Không ngừng B4N ra. Ý đồ chiếm được điểm tích lũy của Cố Tử Trương. Chỉ là cảm biến trên người Cố Tử Trương chưa bao giờ sáng lên. Công kích của bọn họ đều bị Cố Tử Trương thong dong né tránh. Còn chưa đợi bọn họ kịp phản ứng. Tinh thần lực từ dưới chân Cố Tử Trương kéo dài ra. Nhanh chóng phát ra chung quanh. Lặng yên không một tiếng động tới gần bọn họ. Giây tiếp theo, chi nhánh nhỏ tinh thần lực thực thể hóa chạm vào cảm ứng của bọn họ. Cảm ứng cảm nhận được giá trị thương tổn uy mãnh hơn trí thông minh. Lập tức sáng đèn đỏ. Đồng thời cảm biến và vòng đeo tay trí năng thu được thông tin về người bị thương và người bị thương. Điểm số của Cố Tử Trương trên hệ thống hậu trường tăng nhanh. Các vị thí sinh tránh né ở chỗ tối lúc này mới phản ứng lại. Nhất thời kinh nghi bất định. Bọn họ công kích nửa ngày. Trên người Cố Tử Trương một đèn đỏ không sáng. Sao đèn đỏ trên người mình lại sáng? Nhưng mà bọn họ thông qua vòng đeo tay trí năng xem xét ghi chép. Tin tức bị đánh bại của mình xác thực ghi lại tin tức bị Cố Tử Trương tập trung. Vừa nhìn chi tiết, phương thức công kích là tinh thần lực công kích. Lại hỏi đồng đội, phương thức thương tổn của mọi người đều là tinh thần lực công kích. cuối cùng nhìn kỹ thời gian, cư nhiên là đồng thời công kích bọn họ. Thoáng chốc, bọn họ mặt nhíu lại, đột nhiên nghĩ đến một cuộc tranh luận về cấp bậc tinh thần lực của Cố Tử Trương. Lúc đầu chỉ là một giả thiết trên diễn đàn, cho dù sau này càng ngày càng nhiều người thảo luận, vẫn không có kết quả. Chỉ là trải qua lần này, một ý nghĩ hình thành trong lòng bọn họ, chỉ sợ đẳng cấp tinh thần lực của Cố Tử Trương không chỉ có S, thậm chí có thể đến cấp SS. Bên kia, Tạ Nhạc Phong và Lục Khởi nhìn thấy Hạ Chân cùng Cố Tử Trương liếc nhau một cái. Một công phu lắc đầu liền phát hiện điểm tích lũy đội ngũ không ngừng tăng lên. Lục Khởi, đi thôi, chúng ta đuổi theo. Bọn họ một đường đuổi theo. Trên đường đụng phải thí sinh cơ hồ đều bị Cố Tử Trương cùng Hạ Chân công kích qua. Những người dự thi vừa nhìn thấy bọn họ, liền nghĩ đến bộ dạng thảm thiết vừa rồi mình bị ngược đãi. Vừa thấy hai người này không có bất kỳ phòng bị gì, một lòng chạy về phía trước. Không ít người trong lòng dâng lên tâm tư đánh lén bọn họ. Kết minh lẫn nhau vụng trộm đuổi theo. Bọn họ vây công không lại Cố Tử Trương cùng Hạ Chân. Cũng không tin còn vây công không lại Tạ Nhạc Phong cùng Lục Khởi. Tạ Nhạc Phong cùng Lục Khởi cảnh giác cao, sớm đã sớm phát hiện phía sau có một cái đuôi quần chúng đi theo. Hơn nữa, bốn phía trước còn có địch nhân bị Cố Tử Trương cùng Hạ Chân thu hoạch qua. Từ đó đối với bọn họ như hổ rình mồi địch nhân. Tạ Nhạc Phong đau đầu nhìn bốn phía. Trước tiên giải quyết những người này đi. Âm hồn bất tán đi theo. Quá phiền lòng, Lục Khởi có chút đồng ý, được. Cũng không thể chỉ dựa vào Tiểu Chân lấy điểm tích lũy. Vừa dứt lời, mọi người ẩn núp bốn phía nhất trào ra. Mục tiêu chỉ thẳng vào bọn họ. Thực lực Lục Khởi không sánh bằng Cố Tử Trương và Hạ Chân. Nhưng bình thường cũng là thủ lĩnh năm thứ ba của hệ robot. Nhân vật nổi danh của trường quân đội. Thực lực không thể khinh thường. So với Lục Khởi, càng nhiều người đem ánh mắt đặt ở trên người Tạ Nhạc Phong. Chỉ là bọn họ muốn công kích đến Tạ Nhạc Phong, phải đối mặt với Lục Khởi chắn ở trước mặt Tạ Nhạc Phong. Có người nhịn không được giận dữ hô. Tạ Nhạc Phong, cậu có muốn chút mặt mũi hay không? Đường đường là một alpha lại trốn ở phía sau Lục Khởi. Cậu không biết xấu hổ sao? Tạ Nhạc Phong thiếu chút nữa trợn trắng mắt. Cái tên như ngươi mới là không có mặt mũi của alpha. Trong chiến đấu tìm đúng vị trí của mình mới là điều mà một chiến sĩ nên làm. Thực lực bản thân cậu không mạnh, không thích hợp đối cứng với người khác. Từ trước đến nay đều là lấy mưu kế thắng lợi. Lúc này đây có Lục Khởi chắn ở phía trước, cậu liền trốn ở phía sau bổ thương. Chỉ là cậu bắn chuẩn đầu không tốt lắm. Bắn liên tiếp mấy phát mới miễn cưỡng bắn trúng một người. Vài lần sau, Tạ Nhạc Phong cũng phiền, dứt khoát phóng ra tinh thần lực. Ở trong quân học, rất ít người biết tinh thần lực của Tạ Nhạc Phong mới là lợi thế chiến thắng của Tạ Nhạc Phong. Nhìn thấy Tạ Nhạc Phong bỏ qua bắn súng, mọi người cho rằng Tạ Nhạc Phong muốn làm chuyện, lại cảm thấy bọn họ nhiều người không đến mức bị Tạ Nhạc Phong lừa gạt qua. Thế cho nên tinh thần lực của Tạ Nhạc Phong bao phủ đến trước mặt bọn họ. Bọn họ mới phát hiện cỗ tinh thần lực này khổng lồ bao nhiêu. Khổng lồ đủ để áp chế tất cả mọi người ở đây. Hành động của mọi người dưới tinh thần lực của Tạ Nhạc Phong bao phủ trở nên đặc biệt thong thả. Ngay cả Tạ Nhạc Phong què quạt xạ kích cũng có thể đạt tới tỷ lệ thắng trăm. Lục Khởi cùng Tạ Nhạc Phong từ trước đến nay ăn ý, lập tức thừa thắng truy kích. Dễ dàng chiếm được không ít điểm tích lũy. Tạ Nhạc Phong cũng không bởi vậy mà cảm thấy hưng phấn tích cực, mà là thường xuyên nhìn về phía trước, quan sát hướng đi của Hạ Chân và Cố Tử Trương. May mà bên người còn có một Lục Khởi, bằng không hắn phải cống hiến ra ngoài đại lượng tích lũy. Sau một thời gian, nhiều thí sinh nhận ra rằng họ cũng không thể trêu chọc và bỏ chạy. Thừa dịp bốn phía không có người, Lục Khởi khuyên nhủ, cậu đừng quá cố chấp. Sự thật rõ ràng không phải như ngươi nghĩ. Tạ Nhạc Phong cứng miệng. Tôi cố chấp cái gì chứ? Lục Khởi cũng không nói ra. Chỉ nói, Tiểu Chân rất hưởng thụ trạng thái như vậy. Tại sao tôi không nhìn ra? Tạ Nhạc Phong không đồng ý với cách nói của Lục Khởi. thoạt nhìn ngược lại rất phù hợp với tin đồn đối thủ một mất một con. Lục Khởi không phủ nhận lời nói của Tạ Nhạc Phong, nhưng sự thật không chỉ là như vậy. Nếu bỏ qua mối quan hệ đối thủ một mất một con, Cố Tử Trương có lẽ là người bạn đầu tiên mà Tiểu Chân quen được. Cái gì gọi là bạn bè đầu tiên? Tạ Nhạc Phong nhướng mày. Chân Nhi, cả nhà ta có rất nhiều bạn bè. Lục Khởi cười cười, không phản bác. Bọn họ và Hạ Chân từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Trước khi vào trường quân đội cơ hồ như hình với bóng. Đối với chuyện Hạ Chân có bạn bè hay không, trong lòng bọn họ đều có cân nhắc riêng. Cách một lát, Tạ Nhạc Phong nói thầm. Chúng ta làm anh trai, dù sao cũng phải giúp Chân Nhi nhìn một chút. Tránh cho kết giao phải bạn bè không tốt, làm tổn thương trái tim của Chân Nhi nhà chúng ta. Lục Khởi từ chối cho ý kiến. Bọn họ đuổi theo chậm chạp, cuối cùng cũng bắt kịp Hạ Chân cùng Cố Tử Trương hai người. Từ xa nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Hạ Chân cùng Cố Tử Trương thu hoạch xong một nhóm tích lũy. Tạ Nhạc Phong lập tức chạy tới, ôm lấy Hạ Chân, khuôn mặt thần thái sáng láng. Anh chính là rất lợi hại, rầm rầm liền lấy được một đống điểm. Hạ Chân nói qua loa vài câu, có chút ảo não. Phía trước anh mới cảnh cáo Tạ Nhạc Phong cùng Cố Tử Trương không được gây chuyện. Kết quả trận đấu vừa mới bắt đầu, anh đã bị ánh mắt Cố Tử Trương kích động, làm ra hành vi so đấu với Cố Tử Trương. Nghĩ đến ánh mắt kia, Hạ Chân rất nhanh vứt bỏ những suy nghĩ này. Nhìn về phía Cố Tử Trương, nhân số bao nhiêu? Không đầu không đuôi một câu. Cố Tử Trương lại nghe rõ, nhưng hắn không cố ý ghi nhớ nhân số. Đành phải ở trên vòng tay trí năng điểm vài cái. Vòng đeo tay trí năng đưa ra một màn hình. Trên màn hình viết thông tin cá nhân của Cố Tử Trương và điểm cá nhân. Tất cả những người có mặt đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Tạ Nhạc Phong vốn còn muốn mượn chuyện này châm chọc Cố Tử Trương một chút. Sau khi nhìn thấy con số phía trên, yên lặng ngậm miệng lại. Không nói cậu không biết Hạ Chân chi tiết tích lũy như thế nào. Liền cậu cùng Lục Khởi tích lũy hợp nhất cùng một chỗ đều không chạm tới bên cạnh. Hạ Chân đã sớm có chuẩn bị trong lòng. So sánh điểm tích lũy của mình một cái, vẫn là có chút khó chịu. Anh và Cố Tử Trương đi cùng một con đường, tự nhận dọc theo đường đi không bỏ sót một người. Dựa theo tình huống như vậy, hắn ít nhất có thể cùng Cố Tử Trương đánh ngang tay. Nhưng kết quả là điểm tích lũy của hắn so với Cố Tử Trương tích lũy ít hơn. Hệ thống không đi sai. Hạ Chân, tôi sẽ đuổi theo. Cậu cũng đừng thiếu cảnh giác. Cố Tử Trương nghe vậy, đối phó với anh, tôi sẽ không thiếu cảnh giác. Tạ Nhạc Phong và Lục Khởi một mực đứng xem. Cuộc trò chuyện nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng họ không thể nói được điều kỳ lạ nằm ở chỗ nào. Cho dù lời này không phải nói cho bọn họ nghe, Tạ Nhạc Phong vẫn là không được tự nhiên móc lỗ tai. Run lên, nổi một thân da gà. Cách Trương.